Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Chương 378 thẻ bài dò xét nghi, vì nghiệm chứng cái này suy đoán, Viêm tự làm đường thời đem ma tâm thạch thu một viên đến tiểu ô vuông. Chỉ chừa một viên ở bên ngoài, đường thời làm theo. Quả nhiên, dụng cụ thượng tiểu điểm đỏ bỗng nhiên thiếu một viên. Hơn nữa minh vang âm lượng cũng trực tiếp giảm xuống một nửa. Trở nên không có như vậy chói tai, giờ phút này. Viêm tự đã khẳng định, cái này dụng cụ là chắc ra ma tâm thạch vị trí. Cho nên mới sẽ phát ra âm thanh nhắc nhở. Cái này suy đoán, ở đường thời đem một khắc viên ma tâm thạch cũng thu vào tiểu ô vuông. Được đến chứng thực hảo thần kỳ. Cái này dụng cụ cư nhiên có thể kiểm tra đo lường ra ma tâm thạch, đường thời tò mò nghiên cứu một chút dụng cụ, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ bọn họ ở khắp xa bên hồ cảnh tìm kiếm là ma tâm thạch. Viêm tự biểu tình nghiêm túc, vẫn cứ ở tự hỏi, nếu thật là đang tìm kiếm ma tâm thạch, bọn họ từ ngoại vực lại đây, đi vào hoa tôn vực, lại vẫn luôn đi vào khắp xa bên hồ cảnh. Cũng chỉ tìm được rồi hai viên ma tâm thạch, mang theo dụng cụ mới tìm được hai viên, có phải hay không quá ít? Hắn chính là ở hai cái nơi tụ tập liền tìm tới rồi năm viên. Hơn nữa nghe nhị thúc nói, trên cơ bản không ai biết loại này màu đen cục đá có ích lợi gì. Bọn họ sẽ mang về tới, là bởi vì cảm giác được mặt trên có nguyên năng dao động. Tưởng cái gì thứ tốt, nhưng trên thực tế, loại này màu đen cục đá, trên cơ bản đối thức tỉnh giả không có tác dụng gì. Đương nhiên, trừ bỏ viêm tự, nghĩ đến nguyên năng dao động, viêm tự đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cái này, khả năng, chỉ là ngẫm lại, khiến cho viêm tự cảm thấy kinh hãi, làm sao vậy? Có cái gì phát hiện? Đường thời phát hiện viêm tự sắc mặt không đúng, viêm tự trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Nhìn về phía đường thời, này khả năng, không phải dùng để dò xét ma tâm thạch dụng cụ, mà là dùng để dò xét, thẻ bài, cái gì? Đường thời khiếp sợ, này chỉ là ta suy đoán, muốn thực nghiệm một chút mới có thể xác định, làm viêm tự có loại suy nghĩ này. Là thẻ bài cùng ma tâm thạch giống nhau, chung quanh cũng sẽ có nguyên năng dao động nếu là từ trên trời giáng xuống thẻ bài. Kia nguyên năng dao động sẽ càng cường, có thể trực tiếp hình thành nguyên năng phòng hộ cháo. Dị thú chỉ cần tới gần những cái đó thẻ bài phụ cận, là có thể tận tình hấp thu trong không khí nồng đậm nguyên năng. Cái này dụng cụ rất có khả năng chính là lợi dụng nguyên năng dao động bất đồng nguyên lý thiết kế. Chế tạo, cứ như vậy, có thể lớn nhất hạn độ tìm kiếm đến đáp xuống ở dã ngoại những cái đó tự do thẻ bài. Do đó thu phục vì mình dùng, viêm tự cái này suy đoán. Thực mau đã bị nghiệm chứng, viêm tự làm đường thời lấy ra một chương thẻ bài tới thử xem. Trong lúc này, dụng cụ là vẫn luôn ở vào mở ra trạng thái, nhưng là không có bất luận cái gì phản ứng. Không có tích âm, không có điểm đỏ chớp động. Chính là, đường thời lấy ra một chương thẻ bài ở trong tay thời điểm. Tích âm đột nhiên vang lên. Hơn nữa đối diện đường thời phương hướng, có cái điểm đỏ không ngừng chớp động thực nghiệm đến nơi đây. Bọn họ đã không cần lại tiếp tục đi xuống. Cái này dụng cụ, chính là một đài có thể dò xét ra thẻ bài vị trí dụng cụ. Được đến như vậy kết quả, đường thời cùng viêm tự sắc mặt đều thật không đẹp, khó trách kia mấy cái ngoại vực nhân trong tay. Sẽ có nhiều như vậy thẻ bài, hơn nữa một chương so một chương cường đại. Nguyên lai bọn họ nghiên cứu ra như vậy nghịch thiên dụng cụ, đường thời hận đến nghiến răng nghiến. Lợi, nói như thế tới, này đó ngoại vực nhân, là mang theo dụng cụ tới hoa tôn vực tầm bảo tới. Nói không chừng ở chính bọn họ đại vực, hoặc là quốc gia, những cái đó rơi dụng tại dã ngoại tự do thẻ bài. Đã toàn bộ bị bọn họ thu thập xong, cho nên mới sẽ nghĩ đến tới hoa tôn vực. Ở cái này còn không có phát minh ra như vậy dò xét dụng cụ đại vực. Bọn họ khẳng định sẽ có đại thu hoạch, nói không chừng đường thời thắng tới này đó thẻ bài giữa. Liền có không ít là ở hoa tôn vực siêu tập đến thẻ bài. chỉ là hoa tôn vực thức tỉnh giả, không có năng lực đi thu thập, lại bạch bạch tiện nghi ngoại vực nhân, Viêm Tự biểu tình phi thường nghiêm túc. Hắn nói, chuyện này phi thường nghiêm trọng, vốn dĩ ta còn ở phái người điều tra này đó ngoại vực nhân đến hoa tôn vực tới mục đích. Xem ra không cần điều tra, bọn họ vọt tới hoa tôn vực mục đích, chính là vì thẻ bài, không chỉ mang theo dụng cụ tới, còn truyền ra tới, đánh cột thẻ bài. Trong tay bọn họ đã siêu tập tới rồi có rất nhiều cường đại thẻ bài. Đây là bọn họ sức chiến đấu, cùng hoa tôn vực thức tỉnh giả, đánh cột thẻ bài. Nhìn như công bằng, nhưng chỉ cần chiến bại, hoa tôn vực thức tỉnh giả trong tay thẻ bài đều sẽ rơi vào bọn họ trong tay. Như vậy tuần hoàn ác tính, ngoại vực nhân liền sẽ càng ngày càng cường đại, trong tay thẻ bài cũng sẽ càng ngày càng nhiều, tương đối, hoa tôn vực liền sẽ càng ngày càng yếu, trong tay thẻ bài cũng sẽ càng ngày càng ít, đường thời biểu tình cũng trầm hạ tới. Suy tư sau, nói, ta hiện tại lo lắng nhất chính là, ngoại vực nhân mượn dùng loại này dụng cụ, mỗi người trong tay thẻ bài số lượng đều không ít, cứ như vậy, ngoại vực sở hữu thức tỉnh giả sức chiến đấu, đều sẽ so hoa tôn vực cường. Nếu tứ đại vực chi gian phát sinh xung đột, hoa tôn vực tuyệt đối là bị nô dịch một phương, kỳ thật đường thời rất muốn làm Viêm Tự tiếp theo. Cái mệnh lệnh, cấm ở nơi tụ tập nội đánh cột thẻ bài, chính là loại chuyện này, mù quáng cấm, là không thể thực hiện được, rốt cuộc này sẽ đề cập đến không ít người ích lợi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, đánh cột thẻ bài, vừa xuất hiện. Liên thịnh hành toàn bộ Lam Tinh Thành sẽ biết Viêm Tự trầm giọng nói. Hiện tại nói cấm, phỏng chừng đã muộn rồi. Này đó ngoại vực nhân có thể đi đến nơi này. Cơ hồ là xuyên qua toàn bộ hoa tôn vực. Lam Tinh Thành mặt sau, chính là Sương Hoa Thành, Viêm Lai Thành cùng Lạc Xuyên Thành. Tam Thành lúc sau đã không có thành trì, chỉ có vô tận nguyệt thần rừng rậm mơ siêu chỉ sợ. Ở chúng ta không biết nơi tụ tập. Đánh cột thẻ bài, sự, đã sớm lưu hành, chỉ là còn không có mở rộng đến chúng ta nơi này mà thôi, mà thế lúc sau. Thông tin chướng ngại, tin tức bế tắc, chỉ cần ra nơi tụ tập, di động liền không có tín hiệu. Rất nhiều nơi tụ tập cùng nơi tụ tập chi gian, chỉ có thể dựa tầm nhìn thuật bảo trì liên lạc, nhưng tầm nhìn thuật thẻ bài rốt cuộc số lượng hữu hạn. Không có khả năng nhân thủ một chương. Cũng không có khả năng phạm vi lớn sử dụng, hỏi một chút nhị thúc nhìn xem. Viêm Lai Thành bên kia tình huống thế nào, đường thời đề nghị nói, Viêm Tự cũng đang có ý này. Bọn họ mặc chỉnh tề lúc sau, ra phòng, đi thư phòng, Viêm Tự kích hoạt rồi đơn độc cùng nhị thúc liên lạc tầm nhìn thuật. Bên kia thực mau liền tiếp đi lên, nhị thúc đang xem đến bên này đường thời cùng Viêm Tự khi... Ánh mắt trở nên nhu hòa lên, nghĩ như thế nào lên đột nhiên liên lạc nhị thúc. Phát sinh chuyện gì, nhị thúc một thân quân nhân kiên cường, không có dư thừa vô nghĩa, mở miệng liền thẳng trung yếu hại. Hôm nay nếu liên lạc đối tượng là tam thúc, khẳng định sẽ lôi kéo bọn họ đông xà tây giật nhẹ cái mấy cái giờ cũng chưa xong đường thời cùng. Viêm Tự rời đi Viêm Lai Thành lúc sau, liền không liên lạc quá nhị thúc. Đến bây giờ đã mấy tháng đi qua, hiện tại hai người đột nhiên liên lạc hắn, khẳng định không phải là lao việc nhà, nhị thúc cũng phi thường nhạy bén, lập tức liền đã nhìn ra, nhị thúc, ta muốn hỏi một chút, Viêm Lai Thành gần nhất có hay không ngoại vực nhân dũng mãnh vào? Viêm Tự cũng không vòng quanh, mở miệng liền hỏi, có, làm sao vậy? Nhị thúc lại khôi phục đến mặt vô biểu tình bộ dáng, đường thời tiếp nhận lời nói cha. Nói, là cái dạng này, Lam Tinh Thành hiện tại cũng có không ít ngoại vực nhân. Bọn họ ở chỗ này mở rộng hạng nhất thi đua trò chơi. Kêu, đánh cột thẻ bài. Viêm Lai Thành có hay không? Nói tới đánh cột thẻ bài. Nhị thúc trầm mặc một chút, mới nói, có, rất nhiều thức tỉnh giả. Phi thường ham thích cái này trò chơi, đường thời cùng Viêm Tự trao đổi một ánh mắt. Quả nhiên, hiện tại đã không phải ngăn cản vấn đề, Viêm Tự nói. Sương Hoa Thành bên kia, đối ngoại vực người tiến vào hoa tôn vực, không có gì phản ứng sao? Các ngươi khả năng không biết sắp sửa triệu khai, bốn vực hội nghị, sự tình. Hội nghị địa điểm định ở Hoa Tôn vực Trung ương khu vực một cái S cấp nơi tụ tập. Kim Tha Thành cử hành, ở hội nghị triệu khai trong lúc, khẳng định sẽ có rất nhiều ngoại vực nhân tiến vào Hoa Tôn vực. Đây là không thể tránh khỏi, bốn vực hội nghị. Chúng ta như thế nào không biết. Đường thời phía trước hoàn toàn chưa từng nghe qua tiếng gió, chính thức công văn còn không có ra. Tới, chúng ta nói trước, cũng là vì Xương Hoa Thành cao tầng có người. Trước tiên đã biết nhị thúc nói, nhị thúc, ngài muốn tăng mạnh Viêm Lai Thành ngoại vực nhân phòng bị. Chuyện này không đơn thuần, sau đó Viêm tự liền đem đường thời mấy ngày hôm trước đi chấp hành. Nhiệm vụ cùng nhị thúc nói. Cũng đem ngoại vực nhân trở nên gay gắt khắc xa hồ cảnh nội dị thú. Ngoại vực nhân cùng đường thời đánh cuộc thẻ bài. Đường thời thắng ngoại vực nhân trong tay thẻ bài. Cũng ở một chương không gian trong thẻ tìm được rồi dò xét dụng cụ sự tinh. Hơn nữa đem ngoại vực nhân nghĩ thông suốt quá dụng cụ siêu tập Hoa Tôn vực thẻ bài suy đoán. Cũng tất cả đều cùng nhị thúc nói một lần. Dò xét dụng cụ công dụng. Cũng minh bạch nói ra, nhị thúc nghe xong lúc sau. Trực tiếp nhíu mày, hiển nhiên đối có như vậy dụng cụ cũng không biết tình, cái dạng gì dụng cụ. Làm ta nhìn xem mơ siêu, nhị thúc yêu cầu nói. Đường thời tư tiểu ô vuông, đem dụng cụ cấp dọn ra tới. Triển lãm cấp tầm nhìn thuật bên kia nhị thúc xem mơ siêu nhị thúc sau khi xem xong. Mặt lộ vẻ trầm tư, đường thời nghĩ nghĩ. Nói, nhị thúc. Nếu có thể, chúng ta tưởng đem cái này dụng cụ đưa đến Viêm Lai Thành nghiên cứu. Tốt nhất chúng ta nghiên cứu nhân viên cũng có thể chế tạo ra như vậy dụng cụ tới. Lam Tinh Thành dù sao cũng là B cấp nơi tụ tập. Nghiên cứu viên tố chất cùng thiết bị điều kiện, đều không bằng Viêm Lai Thành hảo. Hơn nữa, ta cũng có một ít đồ vật, muốn đưa đến Viêm Lai Thành nghiên cứu. Chỉ là... Ta cùng Viêm tự đều đi không khai. Ngài xem có thể hay không phải cái tin được người tới lấy một chút. Mấy thứ này đều trọng yếu phi thường. Nếu bị người khác được đến, hậu quả không dám tưởng tượng. Đương nhiên, những cái đó quan trọng đồ vật, chỉ chính là đường thời trong tay máy móc bản vẽ cùng những cái đó phù văn. Còn có đường thời vì bọn họ chuẩn bị trung cấp thăng cấp tạp cùng sơ cấp trị liệu tạp. Cho nên cái này tới lấy đồ vật người, cần thiết nếu là tin được nhân tài hành, nhị thúc nghe đường thời nói như vậy. Đương nhiên thực nguyện ý đối này đài dụng cụ tiến hành nghiên cứu. Nếu thật có thể nghiên cứu ra tới, như vậy Hoa Tôn vực thức tỉnh giả được đến thẻ bài số lượng. Khẳng định sẽ đại đại đề cao, nhị thúc gật đầu nói. Chuyện này, ta tới an bài, đường thời cùng Viêm tự kết thúc thông tin. Biểu tình đều có chút phức tạp, cư nhiên muốn triệu khai, bốn vực hội nghị. Hội nghị địa điểm cư nhiên còn định ở Hoa Tôn vực. Bất quá hội nghị địa điểm lại không phải Tân Đô Xương Hoa Thành, mà là định ở Hoa Tôn vực Trung ương khu vực Kim Tha Thành. Hẳn là vì chiết chung khắp nơi tham dự hội nghị giả lộ trình đi. Cứ như vậy, liền tính là Hoa Tôn vực quan trọng cao tầng, muốn tham gia như vậy hội nghị. Cũng muốn từ Xương Hoa Thành xuất phát, hành hướng Hoa Tôn vực trung bộ Kim Tha Thành mới được Viêm tự ôm đường thời một chút. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Xem ra không chỉ là Lam Tinh Thành xuất hiện loại tình huống này. Toàn bộ Hoa Tôn vực hẳn là đều là như thế này. Đi, ra khỏi thành thăng cấp đi ân, đi trước săn thú liên minh một chuyến, tiếp Tần Liệt cùng Chiến Dung. Sau đó lại đi đem Long Miên kêu lên, đường thời cùng Viêm tự song song từ trên lầu xuống dưới. Liền nhìn đến Tần Liệt hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài tiến vào. Sú một khuôn mặt, theo sau, Chiến Dung cũng nhàn nhã đi vào tới. Trên mặt nhìn không ra biểu tình, các ngươi trở về vừa lúc. Chúng ta muốn ra khỏi thành một chuyến. Cùng đi đi, đường thời tiếp đón bọn họ. Thấy bọn họ hai cái chi gian không khí không đúng. Kỳ quái nói, làm sao vậy, lại cãi nhau, Tần Liệt thở phì phì nói, này săn đội quả thực vô pháp duy trì đi xuống, ta cái này đội trưởng chính là quang côn tư lệnh, cái gì đều phải chính mình tiến lên, thức tỉnh giả muốn gia nhập chúng ta săn đội, nhưng Chiến Dung kén cá chọn canh. Đến bây giờ, liền một người cũng không chọn chung. Đây là chọn đội viên, lại không phải chọn tức phụ nhi. Thật không biết hắn như vậy khắc nghiệt làm gì. Chiến Dung biểu tình nhàn nhạt, những người đó mang đi ra ngoài, chỉ biết kéo chân sau. Thà rằng không cần ngươi, liền ngươi lợi hại, liền ngươi không kéo chân sau. Có bản lĩnh chính ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, ta cũng không bồi ngươi. Tần Liệt tức giận đến không được, hắn là thật muốn phát triển một chi chính mình săn đội. Đáng tiếc, Chiến Dung người này ý định quấy rối. Nào có muốn tuyển nhận thành viên bộ dáng, Chiến Dung ánh mắt cũng lãnh xuống dưới. Sâu kín nhìn chằm chằm Tần Liệt xem ở siêu đường thời bị bọn họ ồn ào đến đầu đều đau. Được rồi, chúng ta hiện tại muốn ra khỏi thành, các ngươi có đi hay không? Tần Liệt hung hăng trừng mắt nhìn Chiến Dung liếc mắt một cái. Mới đứng dậy, đi, đi. Tần Liệt vừa đi, Chiến Dung khẳng định đi theo, Đường Thời cùng Viêm Tự một chiếc xe. Tần Liệt cùng Chiến Dung một chiếc xe, bọn họ còn muốn quải đến quân bộ một chuyến, đi đem Long Miên tiếp ra tới. Hết chương.